Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 105, toàn diện khai chiến. Xong, có lẽ con đường của ta sẽ bị ô nhiễm, có lẽ thực lực của ta biết rơi xuống, nhưng là hành vi của ta là chính xác, điểm này không thể nghi ngờ cái kia. Nala thần sắc kiên định, hỏa diễm xung quanh đột nhiên tăng vọt, giống như bên trong đã ở từng chút cải biến. Biến hóa như thế làm cho Negeri cũng vì đó sững sờ. Sau đó khẽ cười một tiếng, hắn còn thật không có dự liệu được Nala có thể làm ra đột phá. Bình thường đốn ngộ bất quá là linh hồn ở vào đặc thù tần suất cùng thế giới quy tắc tiến hành dây dưa thôi, mà cấp độ càng sâu đốn ngộ, cần linh hồn của ngươi ở vào ngươi đối ứng trạng thái. Lấy cực kỳ phù hợp tần suất cùng đối ứng chân lý chi dây cung hoàn thành cộng minh. Loại này đốn ngộ, cho dù là Negeri cũng bất quá là ở tình huống đặc biệt từng có như vậy một hai lần. Đây là thần thành tựu con đường về sau đối với chân lý chi dây cung có hiểu biết nhất định tình. Huống dưới, Nala có thể kiên trì chính xác, xúc động chính xác chân lý chi dây cung chuyện này, cũng không tại Negeri bên trong cân nhắc, nhưng là sau đó Negeri liền lắc đầu, mặc kệ Nala có thể giữ được hay không bản thân con đường chính xác. Đối với tình cảnh hiện tại đều không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Nếu như Negeri trước đó có thể dự liệu được điểm này, thần có lẽ còn có thể nhờ vào đó bố trí xuống cục. Nhưng là bây giờ, Negeri lực lượng đều vùi đầu vào bên trong kế hoạch khác. Đã không có cái khác dư lực đi trợ giúp Nala, có thể sống sót hay không? Liền nhìn chính ngươi, Negeri hơi tiếc hận, đem sự tình lần này là một cái án lệ thu nhận sử dụng về sau. Liền không đi để ý, cá nhân có người đường muốn đi, nhiều nhất giúp đỡ cùng đốc giúp, lại không thể thay thế hắn đi đi. Negeri ánh mắt đảo qua đồng dạng vẫn như cũ mang theo mỉm cười Greg. Vị này đối với Nala đột phá cũng không thèm để ý. Bởi vì Nala đột phá đối với thần kế hoạch cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại khả năng càng có lợi hơn một chút. Nala cầm kiếm mà đứng, mãnh liệt hỏa diễm theo kiếm đâm của nàng nhập thân thể của đối phương, đem đối phương nhục thể tính cả linh hồn cùng nhau thiêu hủy. Người này trước khi chết mỉm cười, mang theo giải thoát, sau đó linh hồn bị thiêu hủy đau đớn xông lên đầu. Triệt để tử vong, không có bao nhiêu hồi ức, cuộc đời của hắn giống như cũng không đáng phải đi hồi ức. Bên trong chiến trường sinh mệnh đang nhanh chóng mất đi, không ít cô linh tộc người cũng không màng sống chết, dù sao bọn hắn không chết được. Hoặc có lẽ là chỉ cần không thương tổn cùng căn nguyên cùng chủ yếu linh hồn, bọn hắn đều có thể tại tử vong trong nháy mắt trở lại chính bọn hắn thế giới bên trong đi. Cũng chính là ở thời điểm này, những cái này cô linh tộc đột nhiên làm phản rồi. Bọn hắn đem vũ khí của mình nhắm ngay chiến hữu bên cạnh. Mà những nguyên bản đó tử vong muốn trở về cô linh thế giới linh hồn cũng toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đạo quang mang, bắn trúng Nala, đạo ánh sáng kia khí tức rất quen thuộc, cướp đoạt chi chủ Baston Phi, Negeri ánh mắt lấp lóe, cuối cùng rõ ràng, thì ra là thế, lại là ta đem thần dẫn tới cái thế giới này, Negeri nhớ tới tự mình tiến tới đến cái thế giới này. Không lâu giết chết cái kia cô linh tộc, đối phương cũng chưa chết, đây là khẳng định. Hắn trở về đến cô linh tộc thế giới về sau, bởi vì lần này thất bại, đem cái thế giới này tọa độ ghi tạc trong lòng, đợi đến hắn lại một lần nữa tới thời điểm, liền phát hiện cái thế giới này đặc thù, sau đó hồi báo cái thế giới này tình huống đặc biệt. Mà lúc đó tiếp thu hồi báo chính là cướp đoạt chi chủ. Đến tột cùng là cô linh tộc dựng dục cướp đoạt chi chủ. Vẫn là cướp đoạt chi chủ ở trong tối cướp cô linh tộc cao vị. Cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là cướp đoạt chi chủ đã sớm là cô linh tộc cao tầng. đồng thời quyền lợi cực lớn. Lúc trước Negri đem tin tức giao cho cô linh tộc về sau. Đến cô linh tộc phái người trợ giúp hỏa diễm thế giới. Cái này một loạt hành động, đều không có bại lộ bất kỳ tin tức, để Negri phát giác được cướp đoạt chi chủ thế mà cùng cô linh tộc có quan hệ. Duy nhất nghi vấn chính là Baston Phi từ trong cái kia có được hỏa diễm thế giới tọa độ. Nhưng là Negri cũng không có bởi vì điểm này hoài nghi Baston Phi. Mặc dù hỏa diễm thế giới là từ cao đẳng thế giới, Hắc Uyên, ngã xuống. Đầy đủ nhất định cao đẳng thế giới đặc chất, nhưng là chỉ là một chút đặc chất. Thông qua một chút phương pháp vẫn có thể phát hiện cái thế giới này. Tọa độ nhiễu loạn hoặc là có người trở thành tọa độ triệu hoán. Đều có thể đạt được hỏa diễm thế giới vị trí. Năm đó cái kia cô linh tộc người chính là bởi vì lần đầu tiên xuyên Việt xuất hiện tọa độ nhiễu. Loạn lúc này mới hết ý từ trước kia đặt trước thế giới đạt tới hỏa diễm thế giới. Mà tham lam cùng tài phú chi thần thì là bởi vì lưu tử bằng triệu hoán lúc này mới phát hiện. Bởi vậy Negri cũng không có tiến hành phương diện này liên tưởng. Bây giờ muốn đến suy nghĩ của mình vẫn có điểm yếu. Về phần gia hỏa này đã sớm cùng Greg lấy được liên hệ. Cái này cũng không nằm ngoài dự đoán của Negri. Greg là thượng du người. Thần tổ chức vạn tượng trải rộng đại thiên thế giới. Là so cô linh tộc còn mạnh hơn vượt thế giới tổ chức. Hợp tác với thần mới là đúng lý. Huống chi cướp đoạt chi chủ vị này lấy cướp thành đạo đường tồn tại. Thích nhất chính là gia nhập đầy đủ tổ chức lớn. Sau đó từng chút đem từ nguyên bản chủ nhân trong tay cướp lấy. Ngay cả phối ngẫu thần đều thích người vợ thuộc tính. Quả thật ai cũng không thể xem thường a. Carrera đâu? Negri hỏi vị này tham lam cùng tài phú chi thần. Greg thân là vạn vật trưởng khống giả. Thần thể đánh bạc đầy đủ lôi kéo những tồn tại này. Trên thực tế nếu như không phải thần mới tránh thoát những phát đó dây cung người là thần thiết lập. Lồng giam không lâu, thần đều không tất yếu đi thu mua những cái này đạo lộ cấp tà thần. Thần có lẽ cũng không cần ra sân. Greg cũng không có phủ nhận lôi kéo được Carrera. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Nguyên bản sau khi đột phá nắm chắc phần thắng Nala bị cô linh tộc đánh lén. Ý thức linh hồn bị cỗ cô linh tộc linh hồn chuyển hóa mà đến chùm sáng định chủ. Căn bản là không có cách động đậy. Những chủ thần kia khống chế người mặc dù mãi mới chờ đến lúc đến một cái tử vong cơ hội. Lại vô lực phản kháng chủ thần khống chế. Từng cái đánh úp về phía Nala. Đang tác chiến ơ ham thần sắc hơi động. Cảm giác được một cỗ lực lượng muốn giáng lâm ở trên người hắn. Những cái kia ẩn chứa ở bên trong tri thức lực lượng. Negri ký tự bắt đầu hiện lên. Nhưng là sau đó cỗ lực lượng này cứng đờ. Phảng phất bị ngăn cản gãy mất. Ơ ham thần sắc khẽ giật mình. Toàn thân mồ hôi không ngừng tràn ra. Cái kia lặng yên không tiếng động trong biến cố. Giống như có một loại đặc biệt khủng bố ở trong đó. Negri cùng Greg đối mặt. Tựa hồ cũng muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút không đồng dạng như vậy sự vật. Tại tinh môn nhân viên chính thờ ơ cùng thảo phạt đoàn người giao chiến. Đột nhiên mấy người biến sắc. Những cái này tên là Negri nhân loại. Muốn xông lên phía trước giải cứu Nala. Lại bị đối phương thảo phạt đoàn người nhất kiếm giết chết. Những cái này thảo phạt đoàn người trên mặt lộ ra một tia không rõ mỉm cười. Bên trong chiến trường từng cái Negri bị bắt đi ra giết chết. Không đơn thuần là Negri áo lót nhiều. Greg cũng có được đông đảo áo lót. Ngươi cho rằng ngươi giấu ẩn nấp. Nhưng là cái này trong mắt ta toàn bộ không phải bí mật. Greg trong ánh mắt giống như lóe lên. Tương lai hình ảnh. Kẻ bắt trước đuổi đi vây quanh sơ hỏa. Dư khuyết nguyệt mở ra Nala tầng phòng ngự. Dương quang chặn lại Nala tránh thoát khống chế về sau cùng phản kích. Một mực du tẩu tuần vũ xuyên qua không khí. Đặc biệt chế tạo khí cụ xuyên phá Nala thân thể. Mang theo yêu dị màu sắc hoàng kim huyết dịch chảy xuôi mà ra.